Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, rất có cảm giác an toàn tay. Nhìn xem bị bảo an cấp trấn trụ rời đi mấy cái thanh niên lêu lổng, Nakao Takako cảm thấy có chút bất an, cho nên dự định mau về nhà, không còn tiếp tục tại phòng game arcade bên trong dừng lại. Mà Tenkan Noichi vừa nhìn thấy vừa rồi Nakao Takako cùng những cái kia thanh niên lêu lổng phát sinh sự tình, mà bây giờ gặp Nakao Takako dự định rời đi phòng game arcade, không khỏi cảm thấy có chút lo lắng. Nghĩ nghĩ về sau, liền quyết định theo đuôi Nakao Takako. Một phương diện là muốn nhìn một chút Nakao Takako nhà đến cùng ở nơi nào. Trước đó đưa nàng về nhà luôn luôn tại giao lộ liền bị ép cùng với nàng tách ra. Một phương diện khác, cũng là lo lắng đối phương một cái nữ hài tử gặp được nguy hiểm gì. Lão bản, những thứ này tệ tử liền muốn tồn tại ngươi nơi này. Chờ lần sau đến lại cho ta. Tenkan Noichi tướng trong tay tràn đầy một hộp chưa từng dùng tới tiền trò chơi đưa qua lão bản. Uy, ta cũng không gửi lại. Ta cũng sẽ không cho ngươi ký sổ bên trên nhìn ngươi còn lại nhiều ít tệ tử không có chơi a. Lão, bản thói quen đến cùng Tenkan Noichi vừa mở lên trò đùa. Ngươi muốn là không nhớ kỹ, ta về sau liền không đến ngươi cái này. Nói xong, Tenkan Noichi thanh tiền trò chơi đánh ngã quỹ diện bên trên. Cũng không quay đầu lại liền rời đi. Uy, ngươi vội vã như vậy vội vàng làm gì đi. Lão bản nhìn thấy Tenkan Noichi thần sắc lo lắng, cảm thấy có chút không đúng. Lo lắng phải hỏi nói. Chuyện không liên quan tới ngươi. Tenkan Noichi lần lên tiếng về sau. Thân ảnh tại lão bản trong mắt biến thành càng ngày càng nhỏ. Lão bản nghĩ nghĩ, lấy ra điện thoại gọi điện thoại. Người đâu? Ở đâu? Chờ Tenkan Noichi từ khi phòng game arcade ra về sau. Bởi vì lúc trước do dự cùng lão bản dây dưa. Kết quả phát hiện chính mình đã mất đi Nakao Takako thân ảnh. Không khỏi có chút nóng nảy. Bất quá ép buộc chính mình hơi lãnh tĩnh một chút về sau. Tenkan Noichi vừa cảm giác được vẫn là hướng trước đó chính mình một đám đưa Nakao Takako về nhà vị. Chỉ đó tìm đi gặp tương đối tốt. Bộ dạng này, chỉ ít có thể đụng phải Nakao Takako xác suất tương đối lớn. Thế là Tenkan Noichi bước nhanh hơn tiếp tục một bộ tìm đi qua. Nakao Takako rời đi phòng game arcade về sau. Luôn cảm giác có người sau lưng đang theo dõi chính mình. Thế nhưng là mỗi lần chính mình quay đầu thời điểm đều không có phát hiện cái gì người kỳ quái. Hoặc là nói phòng game arcade phụ cận người lưu lượng quá lớn. Lui tới người đi đường quá nhiều. Nakao Takako phân biệt không ra là ai đang theo dõi chính mình. Mặc dù mình là đứa bé trai. Nhưng là bởi vì chính mình thân thể tương đối kém. Cho nên Nakao Takako hiện tại hoàn toàn là lấy nữ hài tử đánh dấu để cân nhắc chính mình. Mà bây giờ Nakao Takako từ nơi sâu xa cảm giác có người sau lưng. Mà lại lấy thân thể của mình điều kiện. Chỉ cần là cái bình thường thanh niên ở trên nam tính chính mình cũng không phải là đối thủ. Không phản kháng được. Thế là Nakao Takako quyết định vẫn là đi vòng vèo vứt bỏ đối phương. Dù sao mình hiện tại ở vào dòng người nhiều địa phương. Đối phương không nhất định sẽ như thế nào. Nhưng là mình tiếp tục trở về nhà phương hướng đi đến. Bọn người thiếu đi về sau sẽ phát sinh cái gì liền nói không chừng. Trên đường đi, Nakao Takako bước nhanh hơn. Thỉnh thoảng lưu ý phía sau mình. Rốt cục đang lợi dụng một chút ven đường trên xe tấm gương phát hiện đi theo phía sau mình mấy cái. Thân ảnh, mặc dù thấy không rõ đối phương là ai. Nhưng là Nakao Takako cũng đại khái suy đoán ra đối phương chính là tại phòng game arcade bên. Trong cùng chính mình lên xung đột mấy cái kia thanh niên lêu lổng. Nakao Takako không khỏi trong lòng âm thầm lo lắng. Là bọn hắn. Trên đường đi, Tenkan Noichi tìm kiếm lấy Nakao Takako thân ảnh. Đột nhiên tại con đường phía trước. Tenkan Noichi vừa phát hiện trước đó tại phòng game arcade nhìn thấy mấy cái kia thanh niên lêu lổng. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn tựa hồ là đang theo dõi ai. Tenkan Noichi có thể kết luận, đối phương khả năng cùng chính mình giống nhau là đang tìm Nakao Takako. Đồng thời xem ra Nakao Takako ngay tại phía trước, cân nhắc một chút đối phương nhân số. Tenkan Noichi vừa có chút lo lắng Nakao Takako an ủi. Đột nhiên phía trước mấy cái kia thanh niên lêu lổng ngừng lại. Dẫn đầu cái kia smart cùng cái khác mấy cái chỉ thị một chút về sau. Mấy người liền tách ra. Mà Tenkan Noichi xem xét lấy tách ra mấy người. Do dự một chút quyết định vẫn là tiếp tục đi theo cái kia dẫn đầu smart tốt rồi. Theo rời nhà càng gần, dòng người biến thành càng ngày càng ít. Cùng ở sau lưng mình mấy cái kia thanh niên lêu lổng cũng biến thành càng ngày càng không kiêng nể. Gì cả, trực tiếp liền xuất hiện ở trước mắt mình. Nakao Takako có chút sợ hãi. Nhưng là biết tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Ngẫu nhiên một cắn răng, quyết định hướng trong hẻm nhỏ chuyển đi vào. Hy vọng có thể bằng vào chính mình đối với phụ cận địa hình quen thuộc có thể vứt bỏ sau lưng mấy. Tên, mà mấy cái thanh niên lêu lổng nhìn xem Nakao Takako đột nhiên chạy vào cái hẻm nhỏ về sau. Cũng là khẩn trương một chút, liền vội vàng đuổi theo. Bất quá dẫn đầu smart đuổi theo quá trình bên trong quan sát một hồi phụ cận hoàn cảnh. Sau đó liền để mọi người ngừng lại. Sau đó mang theo ngoạn vị Tiếu Dung an bài mọi người bắt đầu chia khởi hành động. Đợi mọi người riêng phần mình rời đi về sau. Mà chính mình thì là chậm rãi đến hướng phía một chỗ đi đến. Thế nhưng là hắn không biết mình sau lưng theo một cái đuôi. Mà Nakao Takako trong ngõ hẻm xuyên thẳng qua quá trình bên trong. Phát hiện chính mình không thể vứt bỏ người đứng phía sau. Ngược lại bọn hắn tách ra hành động về sau. Còn mấy lần kém chút a chính mình cho ngăn ở trong hẻm nhỏ. Nakao Takako tâm cũng một chút xíu đến chìm xuống dưới. Bằng vào chính mình dáng người nhỏ. Thân thể linh hoạt. Nakao Takako mấy lần từ đối phương trong tay chạy trốn ra ngoài. Rốt cục tại một cái thông hướng đại lộ cửa ra vào. Nakao Takako phát hiện chỗ nào không có người chấn giữ. Một mặt mừng rỡ đến hướng phía cái hướng kia chạy tới. Mà ở đến ra miệng thời điểm, một cái để Nakao Takako tuyệt vọng thân ảnh chặn ra miệng tia sáng. Nakao Takako không thể ngừng lại cước bộ của mình. Một đầu đụng phải trên người của đối phương. Nhưng mà đối phương không nhúc nhích tí nào. Chính mình ngược lại bị đụng vào trên mặt đất. Đau đến Nakao Takako có chút đứng không dậy nổi. Tiểu thư, nhìn thấy chúng ta gấp gáp như vậy chạy làm gì? Chặn tia sáng smart, tại Nakao Takako trong mắt chỉ có thể nhìn thấy một cái màu đen hình dáng. Nhưng mà hắn thanh âm để Nakao Takako cảm thấy sợ hãi. Các ngươi muốn làm gì? Nakao Takako thanh âm bởi vì sợ có chút phát run. Không phải đã nói rồi sao? Muốn theo tiểu thư ngươi cùng nhau chơi đùa chơi à? Nakao Takako sau lưng. Duy chỉ có hắn vài người khác lúc này cũng chạy tới. Thế nhưng là ta không muốn cùng các ngươi chơi. Vậy nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Smart, nói xong, bắt lấy Nakao Takako một cái tay đem treo lên tới. Đau quá, buông tay. Nakao Takako tay bị nắm chắc về sau. Đau kêu lên, hắc hắc hắc, vừa rồi kém chút để ngươi chạy. Lãng phí chúng ta nhiều như vậy tinh lực. Chúng ta nói thế nào đều phải cẩn thận chơi đùa. Nhìn xem Nakao Takako trên người có chút xốc xếch, quần áo, mấy tên bắt đầu cảm thấy càng ngày càng hưng phấn. Van cầu các ngươi, thả ta đi. Nakao Takako trong mắt chảy ra nước mắt, cảm giác sâu sắc cái bất hạnh của mình. Vô luận là nam sinh vẫn là biến thành nữ sinh, luôn luôn đụng phải những chuyện này. Bỏ ra nhiều thời gian như vậy. Làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện buông tha ngươi? Chúng ta thế nhưng là... a, nắm lấy Nakao Takako smart đang nói chúng. Đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Không lo được Nakao Takako. Hai tay che hạ bộ của mình liền quỳ dạp xuống đất. Mà đột nhiên bị buông ra Nakao Takako cũng không thể đứng vững. Hướng xuống đất liền muốn đổ xuống. Nhưng mà một đôi cường kiện hữu lực hai tay ôm lấy Nakao Takako. Nakao Takako mở ra có chút sợ hãi hai mắt. xem xét phát hiện một cái mang trên mặt du côn nụ cười nam sinh đang nhìn xem chính mình. Mà nam sinh này chính là Tenkan Noichi. Không có sao chứ? Không có. Không có việc gì. Đột nhiên xuất hiện Tenkan Noichi nhường lối Nakao Takako cảm thấy có chút hoảng. Hốt, không có việc gì liền tốt. Quy, tiểu tử thúi, người muốn chết à? Lão đại, người không sao chứ? Bị đột nhiên phát sinh sự tình hù đến mấy tên. Giờ phút này cũng lấy lại tinh thần. Căm tức nhìn Tenkan Noichi, liền hướng về phía hắn chạy tới. Tenkan Noichi mặt sắc biến đổi. Kéo lại Nakao Takako tay nhỏ tiếp tục chạy trốn lộ trình. Nắm chặt tay của ta. Nakao Takako cảm thấy cái tay kia rất có cảm giác an toàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.